Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454. Các khán giả phản ứng, nghe được cái này phóng viên không quá hiếu hảo vấn đề. Chu Hạ không khỏi nhíu mày, Vương Bảo Bảo nhìn vị phóng viên này, nhưng là học trong phim ảnh đường nhân ngữ khí cười nói đạo. Cái gì mặc vào xấu xí chơi đùa? Ngươi đây liền nói không đúng, ta còn dùng ấy ư, đây chính là ta vai diễn đường á. Nghe được Vương Bảo Bảo tính cách tốt như vậy, dưới đài phóng viên đều là cười theo cười, vị phóng viên kia cũng không tiện nhằm vào rồi. Nhã Nhã ngươi khỏe, trước đây ngươi đã với Chu đạo hợp tác vỗ qua mấy bộ phim truyền hình rồi. Đây là các ngươi lần đầu tiên hợp tác điện ảnh, cảm giác có cái gì bất đồng? Ngươi đối với bộ phim này thấy thế nào? Cảm thấy phòng bán vé có thể vượt qua Goodbye Mr. Loser sao? Nhã Nhã là đang ở tọa trong mọi người danh tiếng thấp nhất. Giờ phút này nghe được có phóng viên hỏi nàng, lập tức lên tinh thần, cười nói, đóng phim dĩ nhiên với phim truyền hình có chút bất đồng. Chủ yếu là biểu diễn phương thức bên trên yêu cầu, nhưng là Chu đạo cũng sẽ chuẩn bị thời gian rất lâu, quay chụp thời điểm cũng rất đầy đủ, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Về phần vé xem phim phòng, ta rất có lòng tin. Chu đạo trước đây đã nói qua, người xem thích sẽ ủng hộ chúng ta. Toàn bộ phỏng vấn kéo dài hơn một tiếng, hỗn tạp vấn đề hỏi một đống lớn. Cuối cùng phỏng vấn kết thúc đã 11 giờ đêm rồi. Điện ảnh không giờ đêm đương chiếu phim, còn lại chủ sáng đều rời đi. Chu Hạ cùng Vương Bảo Bảo, Nhã Nhã ba người là đi trước Đế Đô Miêu Nhãn ảnh viện tiến hành xem phim hoạt động tuyên truyền. Nhà này ảnh viện ở vào Ba Dạm Chuân, phụ cận trường cao đẳng rất nhiều, địa lý vị trí rất tốt. Chu Hạ đám người tới thời điểm trước sớm đã mua xong vé xem phim, người xem đã vào sân xem phim đại khái 1 giờ. Chu Hạ đám người với ảnh viện giám đốc lặng lẽ đi vào. Ở cuối cùng chỗ ngồi làm xong, đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe chân chính người xem phản ứng. Bọn họ từ sau nửa đoạn bắt đầu nhìn, căn cứ điện ảnh nội dung cốt truyện thiết trí, phát hiện người xem ở mỗi một tiếu điểm, hoặc là có phản ứng điểm, cũng làm ra phản ứng. Cái này thì đạt tới điện ảnh muốn hiệu quả. Chờ người xem sau khi kết thúc, ba người đi lên với các khán giả chuyển động cùng nhau. Nghe các khán giả xem phim cảm tưởng, mọi người khỏe, ta là bộ phim này đạo diễn, Tần Phong diễn viên Chu Hạ, mọi người cảm thấy bộ phim này đẹp mắt không? Chu Hạ đứng ở trên đài, hỏi thăm những thứ này người xem, thực ra đại đa số người đều là hắn fan hoặc là fan phim ảnh. Đẹp mắt, toàn trường cùng kêu lên hô to, đẹp mắt, vậy đi trở về với đồng học. Bằng hữu tiến cử lên, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chu Hạ khách khí nói xong, chỉ cái gì Nhã Nhã, mọi người cảm thấy Nhã Nhã A Hương đẹp không? Ta nhưng là nghe được thật là nhiều người thấy nàng ra sân cũng kinh hô lên nhất thanh. Có người thấy nàng cũng lưu mở miệng nước. Ha ha ha ha, dưới đài người xem phát ra một trận tiếng cười, phần lớn là nam người xem. Ở một bên Nhã Nhã tức giận lật mắt Chu Hạ. Được rồi, không nói giỡn, mọi người thích nhất bộ phận kia. Kịch vui hay lại là dò án kiện? Đối với diễn viên đội hình hài lòng không? Đối với mỗi cái nhân vật có ý kiến gì không? Tiếp theo lựa chọn mấy vị người xem lên tiếng. Ai nguyện ý nói một chút hắn cái nhìn à? Chu Hạ dựa theo hoạt động yêu cầu, nắm microphone nhìn về phía dưới đài các khán giả. Nhất thời thật là nhiều người cũng kích động nhấc tay hô to lên. Cuối cùng do Nhã Nhã lựa chọn 3 người. Phân biệt trả lời vấn đề. Chu đạo, ta là người trung thực fan phim ảnh. Ta rất thích xem điện ảnh. Có thể nói là cái sau giờ làm việc người bình luận điện ảnh đi. Ta cảm thấy được kịch vui bộ phận một dạng mượn rất nhiều phim Hồng Kông lão ngành. Vương Bảo Bảo biểu diễn hơi lộ ra khoa trương, nhưng cũng may nắm chặt độ rất tốt, không có hăng quá hóa dở, nhưng là phim ở trinh thám bộ phận dùng rất nhiều tâm tư. Kết Vĩ thậm chí còn chơi đùa nổi lên xoay ngược lại tiết mục. Trong đó vô tình hay cố ý tham khảo hoặc kịch thấu nhiều bộ trinh thám. Vô luận như thế nào, ta cảm thấy cho ngươi lần này thử rất thành công. Ít nhất không còn là đơn giản thanh xuân lừa. Có thể thấy được ngươi dùng không ít tâm tư. Ta đối tiếp đi xuống tục tập rất chờ mong. Xin hỏi Trần giao diễn cô gái kia, bước kế tiếp sẽ còn xuất hiện sao? Ha ha, ngươi là muốn nhìn ta hạ bộ điện ảnh, còn chính là muốn nhìn Trần Giao à? Chu Hạ tức giận cười hỏi, vị kia nam người xem tao liễu tao đầu. Cười nói, đều có, các khán giả thấy hắn ra mặt dày như vậy, cũng không mắc cỡ, đều là lên cười to. Được rồi, hạ bộ điện ảnh lại nói, nàng có thể xuất hiện hay không? Trước mắt còn đãi định, bởi vì hạ bộ ta chỉ có đại khái cố sự, còn không có chi tiết cụ thể, yêu cầu viết kịch bản thời gian phải rất lâu. Chu Hạ nói xong tỏ ý người kế tiếp người xem lên tiếng, lần này đứng lên là một cái nữ người xem. Chu Hạ nhìn cảm thấy có chút quen mắt, hình như là hắn mỗi lần hoạt động cũng sẽ thấy cái này nữ fan. Mỗi người rất cao, tướng mạo cũng đẹp đẽ, nhìn đem ăn mặc một thân quý giá quần áo. Chu Hạ không khỏi suy nghĩ có phải hay không là cho hắn khen thưởng, hoặc là bao chàng một vị tiểu thư thổ hào rồi. Xin chào, thứ 21, ta là người trung thực fan, người mỗi bản thư ta đều xem qua, người phim truyền hình, điện ảnh mỗi lần phát hình hoặc là chiếu phim, ta cũng sẽ trước tiên đi xem. Lần này ta là cố ý từ hỗ bên trên bay tới tham gia lần này hoạt động. Vị kia nữ người xem rất bình tĩnh nói, nhìn ánh mắt của Chu Hạ cũng không có cái gì kích động hoặc là hâm mộ, nhưng lộ ra cổ đơn thuần thích. Cảm ơn, nguyên lai là đồng hương rồi. Thực ra quá lập tức sẽ trở về tuyên truyền, đến thời điểm cũng sẽ có hoạt động. Chu Hạ khách khí trả lời, ngược lại là ta còn sẽ đi. Vị này nữ người xem nói xong, các khán giả đều là thật thấp bật cười. Có vài người thậm chí đối với nàng dũng khí biểu thị khen ngợi. Một bên Nhã Nhã nhìn Chu Hạ, nhìn thêm chút nữa vị kia nữ fan, theo bản năng liếc liếc về miệng, nàng cũng có thổ hào nam fan rồi. Hừ, ta nói ta đối với bộ phim này cái nhìn, vai diễn như nhân sinh, đầu tiên thương tiếc một chút Vương Bảo Bảo, không biết Chu đạo có hay không cố ý tạo nên, bộ phim này không hoàn mỹ, cũng có không chân. Nhưng tuyệt đối là một bộ quốc sản giai tác, lượng tin tức to lớn, mỗi một nhân vật đều có thể đắn đo, còn lại sẽ không nói chuyện, mọi người cơ bản cũng đã nhìn ra. Ta có rất đại nghi vấn muốn hỏi Chu đạo, ngươi nói, Chu Hạ nghe vị này fan không muốn nói điện ảnh mà là hỏi vấn đề, cũng hứng thú. Ta cuối cùng cảm giác cái kia tiểu loli tư nặc cùng nàng đồng học cố sự, trong đó có nhất đoạn không nói rõ ràng, thật giống như liền giấu ở trong phim ảnh, nhưng cũng không có quá nhiều tin tức. Tư nặc cha mẹ đã sớm chết rồi, cha nuôi là một cái thô bỉ đại thúc. Cuối cùng cha nuôi quỷ dị đôi câu, ta yêu ngươi, không chỉ là vì giúp tiểu cô nương tẩy thoát tội danh, cũng phản ảnh cha nuôi trong lòng biến thái, vô cùng có khả năng có tính yêu thích trẻ con. Điều này nói rõ tư nặc thời gian trải qua rất thống khổ, đối với cha nuôi rất bất mãn. Đây cũng là tại sao cuối cùng nàng thiết kế để cho Tần Phong cùng Đường Nhân phát hiện nhật ký, diệt trừ cha nuôi nguyên nhân. Tư nặc từ tiểu không cha không mẹ, cha nuôi còn là một biến thái, nói rõ nắm giữ cường đại trong lòng. Này thì trong phim ảnh có thể thấy được. Hơn nữa nàng xem quyển sách kia cũng là trinh thám. Điều này nói rõ hắn phạm tội kỹ xảo khả năng đều là từ trong sách học. Ta cảm giác nàng sau này ở tục tập bên trong sẽ xuất hiện. Cùng Tần Phong có lẽ còn có đồng thời xuất hiện. Ngoài ra, tư nặc đồng học đan mất tích,